tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 1 văn án, góc truyện audio.com. Một tình yêu bất ngờ kéo đến anh là một chàng trai của nước Mỹ phồn hoa, một vị thiếu gia ăn chơi có nghề, đa tình có tiếng. Anh có quy tắc riêng của anh, phụ nữ bên anh không quá 2 tuần liền chấm hết, anh cho họ vinh hoa, họ phải hầu hạ anh. Quy tắc đó tưởng chừng như bất di bất dịch, mãi mãi không đổi. Nhưng ông trời nói cấm có sai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, và rồi cái vạn nhất đó cũng đến, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bị một con nhóc 15 tuổi hấp dẫn. Đánh chết anh cũng không tin đây là sự thật, nhưng mà nó lại là thật đấy. Quen biết đám con gái Âu Mỹ nóng bỏng quá nhiều khiến cho anh như bị hớp hồn khi nhìn thấy nhan sắc Á Đông dịu dàng như một đóa u lan không dính bụi trần của cô. Anh mặt dày bám theo, cô lại lạnh nhạt trốn tránh. Đến khi được cô đồng ý hẹn hò rồi, anh lại phát hiện mọi chuyện cũng chẳng có gì thú vị. Nhưng cô gái mà anh nhìn trúng hóa ra lại còn nhiều bất ngờ hơn anh nghĩ. Bên ngoài cô là công chúa nhạc pop, đại danh đỉnh đỉnh, là minh tinh nổi tiếng với doanh thu bạc tỷ ở Hollywood, là người mẫu đang khuấy động làng thời trang thế giới. Nhưng anh biết đó chỉ là bề nổi. Khác với cặp bố mẹ luôn luôn nền tính ôn hòa của cô, người con gái đó mặc dù luôn treo trên mặt một nụ cười tươi cùng với tính cách dễ gần đáng yêu. Nhưng anh lại nhìn ra được đó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo được cô trưng lên để che giấu bản chất thật. Bản tính tò mò muốn đi tìm hiểu đằng sau lớp mặt nạ ấy có gì đã khiến anh ngu ngốc sa vào cái bẫy tình mà cô giăng ra. Dần dần chinh phục trái tim cô tiến vào lòng cô, nhưng ngay tại thời điểm anh nghĩ cô đã thuộc về anh, thì cô lại cho anh một cú đánh chí mạng. 3 năm sau gặp lại cô vẫn kiêu ngạo đứng đó, còn anh cũng đã trở lại dáng vẻ ăn chơi khi xưa. Nhưng anh đã không còn ngu ngốc để bị cô xoay vòng vòng như trước. Bởi vì anh cũng muốn cô rơi vào lưới tình của anh, để cô cảm nhận tất cả đau đớn anh từng gánh chịu vì cô. Một tác phẩm khác của con mèo ngu ngốc đã được tái sinh, cách chương.